Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, phần 136. Chương 136 hồi 136 dấu bé Phong Color bằng Red dấu lớn, bá. Đôi mắt hạt châu rớt đầy đất đã không đủ để hình dung hiện tại này 300 nhiều người biểu tình, hả? Phi là cái đặc biệt dễ dàng cảm động nữ nhân. Khóc lên cũng khí thế nhất hào phóng. Nghiêm Mặc xuất hiện khi nàng bởi vì quá kích động, quá khiếp sợ, nhất thời cơ bắp cùng thần kinh không có phối hợp hảo. Trực tiếp đem chảy tới trong miệng nước mắt hỗn treo tới nước mũi cùng nhau bay phún ra ra tới, Liệp. Cũng không ghét bỏ nàng. Hắn cũng không rảnh lo ghét bỏ. Thậm chí liền bị phun đến trên cổ dị vật đều không thể tưởng được đi lau. Hắn miệng trương một hồi lâu. Đột nhiên đấm ngực điên cuồng hét lên, Liệp giống đã muộn. Ở hắn phía trước, Lam Điệp chờ tuổi trẻ xúc động đã trước giống to kêu to lên. Lam Điệp điên rồi giống nhau hướng Nghiêm Mặc phóng đi. Ôm chặt hắn, đem hắn giơ lên cao lên, Mặc đại nhân. Mặc đại nhân, ta liền biết ngươi sẽ không chết. Uy, đừng như vậy kích động hảo sao. Trước phóng ta xuống dưới, có chuyện hảo hảo nói. Nghiêm Mặc thừa nhận không được loại này nhiệt tình, nguyên chiến đi rồi mặt. Chính là bẻ ra Lam Điệp tay đoạt lấy Nghiêm Mặc, đem người kéo đến chính mình phía sau, đều làm gì đâu. Tất cả đều bị tổ thần trừng phạt có phải hay không? Ai dám lại phác lại đây? Ta trừng chết các ngươi. Ai cũng chưa đi quản nguyên chiến sắc mặt. 300 nhiều người chỉ cần có thể động đậy, có thể bò dậy đều cùng nhau đi phía trước hướng. Đại nhân tiểu hài tử tất cả đều cùng điên rồi giống nhau lại kêu. Mặc đại nhân, thủ lĩnh đại nhân, ngao, đám người phát ra điên cuồng hoan hô. Bọn họ không biết như thế nào phát tiết trong lòng kia bành bái kịch liệt vui mừng chi tình. Chỉ có thể dùng đơn giản nhất hò hét thanh cùng nhất nguyên thủy động tác. Dậm chân đấm mặt đất, múa may trong tay hết thảy đồ vật tới biểu đạt. Kia tiếng la, kia điên cuồng dạng. Không khỏi làm Cửu Phong cùng Thiết Bối Long một nhà tất cả đều chạy tới vây xem. Trong rừng điểu đều bị sợ tới mức chụp cánh bay loạn, Cửu Phong vừa thấy đến Nghiêm Mặc xuất hiện. Nó hưu mà liền vọt xuống dưới. Trực tiếp một cánh đem ngăn trở người của hắn phiến đến một bên. Gì? Không vỗ. Cửu Phong, người tới trước một bên chơi. Ta đợi chút tìm ngươi. Nghiêm Mặc nhưng không nghĩ Cửu Phong lúc này cùng nguyên chiến đánh lên tới. Hắn còn tưởng biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuy rằng hắn đã có chút suy đoán, Cửu Phong cũng cảm thấy lúc này người quá nhiều. Những người đó đem Mặc Mặc toàn vây quanh. Nó liền Mặc Mặc đỉnh đầu đều mau nhìn không tới. Nếu không phải che ở hắn phía trước kia chỉ đại hai chân quái ngăn trở phác lại đây đám người. Khả năng Mặc Mặc đều bị phác trên mặt đất, nguyên chiến chân như mọc rễ với đại địa. Mặc cho ai tới phác. Run đều không run một chút, tranh vượt trước một bước. Thanh âm đều có điểm run rẩy. Các ngươi, đã trở lại, như thế nào? Khi ta đã chết, nguyên chiến dầm gì, mới ra tới khi còn nháo không rõ. Hiện giờ liền nhìn đến nhiều người như vậy. Nào còn không rõ đã xảy ra chuyện gì, đúng vậy. Thật nhiều người cuồng gật đầu. Ngay sau đó lại cười to kêu to, nguyên chiến cùng Mặc đại nhân đã trở lại. Bọn họ còn mang về mất tích chiến sĩ khác. Bọn họ đều còn sống. Bọn họ đều còn hảo hảo. Bọn họ không cần đến trong rừng chịu chết. Cũng không cần đi mạo hiểm thành lập tân bộ tộc. Càng không cần đuổi theo đi xem lão tư tế đám người sắc mặt oa. Thật nhiều chiến sĩ ở cười to kêu to sau đột nhiên gào khóc. Nam nhân khóc lên có thể so nữ nhân hảo. Phóng nhiều, Nghiêm Mặc nghe được đều tưởng đổ lỗ tai. Lúc này hắn nào biết này 300 nhiều người tại đây một cái buổi sáng đều đã trải qua như thế nào tâm. Tình lịch trình, kia thật là so với bị Thiết Bối Long chờ mãnh thú đuổi theo chạy còn muốn kích thích. Thay đổi rất nhanh hạ, có thể nhịn được không phát tiết cảm xúc đều là thần nhân, chính là tranh hốc mắt đều đỏ. Hắn nghẹn ra kia 5 chữ liền nói không ra lời nói. Chỉ tạp nguyên chiến một quyền lại một quyền, Nghiêm Mặc ghé mắt. Cũng may mắn kia ra xúc ra dày thì thô, đổi những người khác tới, tỉ như hắn, tranh một quyền là có thể đem hắn tạp phi la. Thật nhiều người vây quanh Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến, không thể đụng vào, nhìn cũng là tốt, bất quá Nguyên Chiến cùng Mặc đại nhân không gặp được. Còn có kia 28 danh chiến sĩ có thể tùy tiện sờ a, đáng thương này 28 danh chiến sĩ tìm được đường sống trong chỗ chết, nhìn đến thân nhân, trên mặt tươi cười vừa mới lộ ra tới, đã bị điên cuồng đám người cấp phác hục ngao. Đây là bị phác hục chiến sĩ a. Đây là phác hục chiến sĩ bị tiếp theo cái phác lại đây người ngăn chặn kêu thảm. Thiết, phốc, một cái điệp một cái. Không biết ai trước bị áp ra thí, bị đè ở nhất phía dưới chiến sĩ điên cuồng gào thét cứu mạng. Này đều làm gì nha? Trước kia bọn họ mùa đông săn thú trở về cũng không như vậy điên cuồng a. Vân ưng không có ôm đến Mặc đại nhân. Hắn cũng không dám. Hắn tiến lên ôm lấy băng, băng ra sức đấm hắn. Hắn cũng kích động, lúc trước bọn họ bị chảo, bị đưa đến hải nhi hố. Bọn họ cũng đều biết đã xảy ra chuyện gì. Cái loại này từ ở bọn họ trên người trưởng thành nảy mầm. Bọn họ cũng rõ ràng, chỉ là cái loại này từ có cổ thần kỳ ma lực, làm cho bọn họ không cảm giác được thống khổ, thậm chí bắt đầu làm một ít mộng đẹp. Nhưng bọn hắn trong lòng đều rất rõ ràng chính mình chết chắc rồi, băng liền không nghĩ chính mình còn có sống sót khả năng. Thẳng đến hắn tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến đang ở cho hắn bắt mạch thiếu niên tư tế. Khi đó, hắn cho rằng thấy được cái kia chết đi Diêm Sơn tộc thiếu niên. Hắn còn thực ngốc mà nói câu, về sau ta dưỡng ngươi. Kết quả bị bên cạnh nghe được chiến không thể hiểu được nhắc tới tới ngoan. Tấu một đốn, tuy rằng kia đốn tấu làm hắn thanh tỉnh, nhưng thật sự đau quá. Còn có kia đáng chết hỗn đản thế nhưng biến thành ngũ cấp chiến sĩ. Hắn đếm kia hỗn đản trên mặt tam giác hình xăm thật nhiều biến. Thiếu chút nữa đem đôi mắt xoa hạt. Cuối cùng liền tính hắn lại không cam lòng cũng không thể không tiếp thu đối phương từ tứ cấp chiến sĩ biến thành trong truyền thuyết ngũ cấp chiến sĩ một chuyện làm ầm ĩ ban ngày. Thẳng đến trừ bỏ Nghiêm Mặc bên ngoài người, sở hữu từ trong rừng đi ra người đều bị tra tấn một lần lại một lần. Đều mau bị tra tấn đến không khí. Đại gia mới tính phát tiết đủ, Nguyên Chiến cũng bị lăn lộn đến không rõ. Nhưng hắn nại tấu, nhậm là tranh, liệp, điêu, hà, bộ Nga đám người thay phiên đi lên hướng hắn biểu đạt cảm tình. Hắn cũng không bị phát gục, càng không bị nắm tay tạp bẹp, cuối cùng Nguyên Chiến một tiếng giống. Làm đại gia cuối cùng an tĩnh lại, nữ nhân hài tử đều tại chỗ nghỉ ngơi. Làm tốt xuất phát chuẩn bị, chiến sĩ vây vòng bảo hộ. Làm điệp, đại điêu, các ngươi các mang 10 người ở phụ cận tuần tra. Tranh, liệp, băng, bộ Nga, các ngươi 4 cái lại đây, bởi vì đi theo ra tới 27 danh chiến sĩ đều còn không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì. Cũng may mắn bằng thính chiến sĩ đầu lĩnh nhóm trận này xuất phát trước hội nghị, Thảo Đinh đưa tới. Nước trong cùng buổi sáng lưu lại thịt nướng. Vừa rồi nàng không có thể tiếp cận Nghiêm Mặc. Lúc này nhìn đến hắn, nước mắt lại nhịn không được muốn đi xuống rớt. Bị Nghiêm Mặc sờ sờ tóc, cái này cho ngươi dùng. Nghiêm Mặc lấy ra một phen người lùn đặc chế tinh. Xảo cây lược gỗ nhét vào Thảo Đinh trong tay, đây là cái gì? Thảo Đinh rưng rưng cười, lược, có thể dùng để chải vuốt tóc, tựa như vậy, Nghiêm Mặc lấy lược cấp Thảo Đinh chải một chút, hắn không dám ra sức, quả nhiên lược mới vừa đi xuống kéo liền gặp lực cản, nữ nhân luôn là đối mấy thứ này có trời sinh. Mẫn cảm, Thảo Đinh cơ hồ một chút liền minh bạch này đem tinh xảo cây lược gỗ sử dụng cùng cách dùng. Nàng nhổ xuống lược. Yêu thích không buông tay mà lặp lại vuốt ve, Nguyên Chiến lại là một tiếng rầm rì. Phất tay làm Thảo Đinh lui ra, Nghiêm Mặc hoàn toàn không cảm thấy chính mình hành vi có vấn đề. Này lại không phải nam nhân đưa nữ nhân lược liền tỏ vẻ tình yêu niên đại. Hắn làm lão sư, làm trưởng bối, cấp yêu thích học sinh. Xem đến thuận mắt người đưa điểm đồ vật lại làm sao vậy? Thảo Đinh là điêu nữ nhân. Nguyên Chiến biết rõ Nghiêm Mặc rõ ràng điểm này, vẫn là nhịn không được ở hắn bên lỗ tai nhỏ giọng nói thầm câu, Nghiêm Mặc trực tiếp đem hắn mặt đẩy ra, sụ mặt nói, nói chính sự, hảo đi, nói chính sự, Nguyên Chiến cảm thấy không có gì hảo thuyết. Không đều rõ ràng sao? Tranh cười một cái. Thanh Thanh giọng nói. Đem sự tình trải qua đơn giản nói một lần. Nói xong. Người cũng từ phấn khởi chung bình tĩnh lại. Này một bình tĩnh. Hắn dẫn đầu phát hiện Nguyên Chiến trên mặt hình xăm tiêu chí biến hóa. Một cái. Hai cái. Năm cái. Ngũ cấp chiến sĩ. Tranh chỉ vào Nguyên Chiến nhảy lên. Việc này đợi chút nói. Nguyên Chiến vẫy vẫy tay. Trong lòng không phải không được ý. Nhưng hắn chính là làm ra một bộ này căn bản không có gì bình đạm biểu tình. Nghiêm mặc liếc xéo hắn. Ngươi liền trang đi ngươi. Buổi sáng vừa tỉnh lại đây liền liều mạng hỏi hắn. Trên mặt hình xăm có hay không gia tăng người là ai? Được đến khẳng định hồi đáp sau. Lại kiêu ngạo đến cùng cái gì dường như. Trong chốc lát hắc hắc ngây ngô cười. Trong chốc lát vuốt mặt phát ngốc đầu đất là ai? Để cho hắn chịu không nổi chính là. Này ra xúc thế nhưng còn dám dõng dạc mà nói cái gì về sau hắn nghĩ muốn cái gì. Hắn liền cho hắn làm ra cái gì. Chỉnh một thổ người giàu có. Nhà giàu mới nổi tao bao miệng lưỡi. Liệp, Đại Hà, ở đây sở hữu chiến sĩ đều nhìn chằm chằm Nguyên Chiến mặt. Biểu tình cái kia hâm mộ đố kỵ hận nào. Chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Là đuổi theo đi. Vẫn là, Tranh cố đè xuống muốn bóp Nguyên Chiến cổ hỏi hắn như thế nào thăng cấp mãnh liệt dục vọng. Buộc chính mình ngồi xuống. Khoanh chân hỏi, không. Chúng ta từ rừng rậm đi. Mặc đã cùng Hắc Xâm Lâm chủ nhân nói tốt. Đối với đám kia thụ nhân, Nguyên Chiến cảm tình phức tạp. Hắn ở thăng cấp khi liền chờ thăng xong cấp tìm những cái đó thụ nhân phiền toái. Nghĩ liền tính không giết quang chúng nó. Cũng muốn làm chúng nó trả giá thật lớn đại giới. Nhưng chờ hắn thăng xong cấp, hắn đột nhiên phát hiện. Hắn đối cái kia như là dùng lão rễ cây tạo thành lão tát mã. Còn có kia cây tiểu thụ mầm đều sinh ra rất kỳ quái thân cận cảm. Liên quan, hắn đối những cái đó thụ nhân thế nhưng cũng khởi không được sát tâm, cố tình nhà hắn tư tế đại nhân. Còn dùng loại vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả cổ quái ánh mắt từ trên xuống dưới mà nhìn quét hắn. Kia biểu tình như là phẫn nộ, lại như là đố kỵ, còn có điểm, ghét bỏ, ngực mọc ra một quả màu xanh lục chồi non tiêu chí lại không phải hắn nguyện ý. Ai biết kia ngoạn ý như thế nào toát ra tới. Đến nỗi còn có nơi nào đó cũng sinh ra một chút vi diệu biến hóa. Hắn không dám nói. Nói. Còn không biết muốn như thế nào bị nhà hắn tư tế đại nhân ghét bỏ. Là nam nhân. Liền phải bảo vệ cho bí mật này. Có bí mật Nguyên Chiến nhìn về phía băng cùng mặt khác 27 danh chiến sĩ. Các ngươi nói như thế nào? Là đuổi theo đuổi Nguyên Tế. Vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi. Bọn họ người nhiều đi được chậm. Các ngươi hiện tại đuổi theo đi. Chỉ chốc lát sau là có thể đuổi kịp. 27 danh chiến sĩ quang côn đều trực tiếp tỏ vẻ lưu lại đi theo. Cùng nhau đi. Có ra thất tắc biểu tình phức tạp. Băng ngữ khí lực hiện lãnh đạm nói. Bọn họ rời đi. Không phải tỏ vẻ đã từ bỏ chúng ta. Nghiêm mặc có thể cảm giác ra tới. Vị này luôn luôn bị lão tư tế coi trọng chiến sĩ tâm linh 8 phần đã chịu rất lớn thương tổn. Hắn đại khái không nghĩ tới chính mình cũng sẽ trở thành bị lão tư tế cùng hắc nguyên tộc từ bỏ một. Viên, Liệp tương đối phúc hậu. An ủi hắn, tu trưởng đại nhân lo lắng càng nhiều người mất tích. Lúc này mới không thể không mang đại gia rời đi. Kỳ thật hắn trong lòng căn bản không muốn đi. Nhưng hắn là tu trưởng. Cần thiết vì đại đa số người suy xét băng minh bạch đạo lý này. Nhưng nhìn đến cùng hắn không hợp Nguyên Chiến đều có thể cùng thiếu niên tư tế cùng nhau liều chết. Tới cứu hắn, lại nhìn đến trước mắt vì Nguyên Chiến cùng Mặc đại nhân tình nguyện chịu chết cũng muốn lưu lại. 300 nhiều người, hắn trong lòng cái kia tư vị liền đừng đề ra. Băng đột nhiên đứng dậy, đi đến Nghiêm Mặc bên người. Phanh, quỳ một gối. Tay phải thật mạnh một tạp chính mình ngực, trầm giọng nói, Mặc đại nhân, ta lấy chiến hồn thề, từ hôm nay trở đi, ta đem chỉ trung thành với ngươi. Nghiêm Mặc hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có như vậy phát triển. Nhưng hắn chỉ nhướng mày, thò người ra vỗ vỗ băng bả vai, hết thảy đều ở không nói gì, băng đứng lên, lùi về tại chỗ ngồi xuống, Nguyên Chiến hẹp dài đôi mắt liếc về phía băng lại ngó Khai. Ngón tay ở đầu gối chậm rãi xẹt qua, kia lười biếng lại cảnh giác bộ dáng thoạt nhìn tựa như một cái đang định chọn người mà thích rắn. Độc nhìn đến băng làm như vậy, cũng có vài tên chiến sĩ muốn hướng Nghiêm Mặc biểu đạt nguyện trung thành chi ý. Đã có thể ở bọn họ há mồm phía trước, Nghiêm Mặc đứng lên, nếu nghỉ ngơi tốt, vậy xuất phát đi, phong tộc bằng hữu còn ở trong rừng chờ chúng ta. Tranh, phiền toái ngươi truyền lời đi xuống. Chờ hạ mặc kệ đại gia ở trong rừng nhìn đến cái gì. Đều không cần đại kinh tiểu quái. Càng không cần dễ dàng triển khai công kích. Có việc trước báo đi lên là. Tất cả mọi người đứng lên, Liệp do dự một chút. Nhìn về phía Tranh, Tranh lập tức minh bạch Liệp ý tứ. Hắn vừa rồi nghe Chiến nói có thể từ trong rừng rậm lúc đi. Hắn liền tưởng nói ra. Nhưng ngẫm lại vẫn là không đề, nguyên tế bộ lạc người đã theo chân bọn họ tách ra. Có thể nói bọn họ những người này đều là bị vứt bỏ, nếu nói đại gia trong lòng không có một chút hận. Kia không có khả năng, lúc này, nếu ai đưa ra đi tìm về nguyên tế người, làm cho bọn họ đi theo cùng nhau đi, lấy mặc đại nhân mềm lòng, chín thành sẽ đáp ứng. Nhưng là, Nguyên Chiến sẽ nghĩ như thế nào? Bị vứt bỏ đại gia sẽ nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ liền bởi vì mặc đại nhân mềm lòng thiện tâm? Bọn họ liền phải buộc mặc đại nhân cùng Nguyên Chiến vẫn luôn trợ giúp nguyên tế người sao? Tranh âm thầm đối Liệp lắc lắc đầu. Nguyên tế còn có như vậy đánh nữa sĩ. Rời đi bọn họ cũng làm theo có thể sống được đi xuống. Chính yếu chính là, có lão tư tế ở. Mặc đại nhân liền không an toàn. Bọn họ hiện tại đã là cửu nguyên người. Chẳng lẽ muốn trơ mắt mà nhìn khác bộ lạc tư tế tiếp tục khi dễ chính mình bộ lạc tư tế đại nhân? Sao? Nghiêm Mặc không biết Tranh ý tưởng. Nếu biết, hắn nhất định sẽ ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, hắn bị lão tư tế khi dễ. Phản đi, hẳn là lão tư tế vẫn luôn đều ở bị hắn khi dễ đi. Nghiêm Mặc tuy rằng không có nhìn ra Tranh ý tưởng. Nhưng là hắn lại không nghĩ làm này đó lưu lại nhân tâm chung lại đối nguyên tế sinh ra bất luận. Cái gì xin lỗi hoặc đồng tình tâm lý. Nếu đều tách ra, kia hắn khiến cho lần này phân liệt. Nứt đến càng hoàn toàn một chút. Hết chương.